Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1021, hỏa khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không tốt. Thằng nhóc này có đề phòng, rút lui, phát ra tiếng này nghi vấn. Bất ngờ chính là vốn nên ở trên giường ngủ say Lưu Kiệt. Phát hiện tình huống không đúng. Ba tên người đồ đen trong đó phát ra một tiếng gầm, tiếng kêu âm. Hai người lập tức hướng nhà bên ngoài phi hành đi. Căn bản chẳng ngó ngàng gì tới vậy bị bay rớt ra ngoài, nện ở trên tường ngoài ra một người người đồ đen. Phốp, nhà phía bên phải, một đạo to lớn lỗ thủng xuất hiện ở vách tường trên. Lại là dẫn được toàn bộ gian phòng lảo đảo muốn rơi xuống. Đánh vỡ nửa đêm yên lặng đồng thời, vậy dẫn được chung quanh toàn bộ đoàn gia chú ý, nguyên bản đen nhánh dài đêm ở trong nháy mắt sáng lên đèn đuốc. Thuộc về đoàn gia các chiến sĩ ở một tiếng này nổ ầm bên trong rối rít đứng dậy động tác. Đây hết thảy phát sinh chỉ ở không tới một phút trong thời gian. Có người xâm lược chúng ta đoàn gia. Trong đêm tối, không biết là ai kêu một tiếng. Càng ngày càng nhiều đoàn gia chiến sĩ nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ họp lại. Toàn bộ đoàn phủ cũng vào giờ khắc này vận chuyển, giống như trong đêm tối bị đánh thức một con dã thú. Lưu lại cho ta bọn họ. Một tiếng thanh âm quen thuộc từ một bên phát ra. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là hôm nay toàn bộ đoàn gia gia chủ Đoạn Thiên Trần. Đoạn Thiên Trần ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đoàn gia các chiến sĩ nhanh chóng tụ họp lại. Ở bên trong đình viện nhanh chóng hóa là một đạo chỉnh tề đội ngũ trăm người. Lưu huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người hành thích ngươi? Nguyên bổn đã nghỉ ngơi một chút Đoạn Thiên Trần giờ phút này đã mặc tốt quần áo. Tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Trong nháy mắt liền thấy Lưu Kiệt gian phòng trên vách tường đập ra vậy một đạo lỗ thủng lớn. Mà nhà phía bên ngoài, Lưu Kiệt cùng lúc trước vậy một người bị đánh bay thích khách giờ phút này cách mười mấy mét khoảng. Cách, lẫn nhau nhìn đối phương, cả viện ở giữa bầu không khí vào giờ khắc này lộ vẻ được rất là khẩn trương. Thằng nhóc, có bản lãnh hãy cùng ta tới, nhất định lấy tính mạng ngươi. Tên này thích khách áo đen hướng Lưu Kiệt khạc ra nói một câu như vậy. Ngay sau đó cả người phi thân lên, ngay tức thì hướng xa xa bay đi. Khoảnh khắc gian chính là biến mất ở nửa đêm bên trong. Người này thân thủ không rẻ, xếp trước người đi chỉ là lãng phí thời gian. Trước hay là đưa tay hạ ở nhà, để tránh lại lần nữa có người phát động tấn công. Người này, ta tới xử lý. Cơ hồ là tên này thích khách phi thân lên biến mất thứ một khắc kia. Lưu Kiệt hướng ngoài ra một bên Đoạn Thiên Trần lưu lại một câu nói. Thân hình đã phi thân lên, giống vậy biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ, toàn diện kiểm soát nhà, gặp phải người xa lạ lập tức bắt lại. Thấy Lưu Kiệt biến mất. Đoạn Thiên Trần hướng trước mặt đã tụ họp xong rất nhiều thủ hạ phát ra một đạo mệnh lệnh. Hướng Lưu Kiệt hai người biến mất địa phương phóng tới. Dưới ánh trăng, ba đạo thân hình một trước một sau không ngừng phi hành trên không trung trước. Ba người bây giờ từ đầu đến cuối giữ ở khoảng trăm thước. Khoảng cách này đối với Lưu Kiệt cùng với Đoạn Thiên Trần mà nói vừa vặn chỉ có thể đuổi theo. Vừa sẽ không ném theo tên này thích khách, cũng sẽ không lập tức liền tiến lên đuổi theo hắn nhịp bước. Người này như vậy cử chỉ, rõ ràng cho thấy cố ý dẫn dụ Lưu Kiệt, vừa có một bộ điệu hổ ly sơn kế sách ở bên trong. Trong lòng rõ ràng tên này thích khách con tim dự định Lưu Kiệt nhưng là chút nào không uổng, vậy không dùng tới bất kỳ thân pháp. Từ đầu đến cuối cùng thích khách này vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn ngược lại là phải xem. Người này kết quả là có cái gì dự định. Một nhóm ba người từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách này. Chỉ như vậy trong đêm đen một mực đi tới trước. 20 phút sau đó, Trước nhất phương tên này thích khách thân hình rốt cuộc dần dần thả chậm lại. Mà giờ khắc này Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần hai người khoảng cách Đoàn gia khoảng cách vậy cách nhau ước chừng mấy trăm cây số, lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ mà nói. Như vậy khoảng cách cho dù là Đoàn gia rất nhiều thủ hạ muốn trợ giúp, cũng không phải tạm thời nửa hội là có thể đến. Rốt cuộc bỏ được dừng lại sao? Vẫn là đã đem chúng ta dẫn dụ đến các ngươi cạm bẫy bên trong. Cùng tên này thích khách giữa khoảng cách dần dần ép tới gần. Lưu Kiệt thanh âm im hơi lặng tiếng gian từ trong đêm tối truyền ra. Làm cảnh vật dưới chân lại lần nữa biến đổi thành vừa nhìn bình nguyên vô tận thời điểm. Không trung tên này thích khách rốt cuộc dừng lại thân hình. Mà cùng trong chốc lát, cơ hồ là người này dừng lại thời điểm. Hai đạo giống vậy cả người quần áo đen thân hình từ phía dưới trên đất phi thân lên. Lấy ba người thế hoành ngăn cản ở phía sau chạy tới Lưu Kiệt trước mặt. Hậu phương Đoạn Thiên Trần giờ phút này đón đầu gặp phải. Giống vậy đi tới Lưu Kiệt bên người. Trong chốc lát, không trung tạo thành hai đối với ba đối lập thế cục. Ba tên người đồ đen đứng ở cùng nhau. Ánh trăng trong chỉ có thể loáng thoáng thấy ba người ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong đầy áp sát ý. Ha ha, vốn là chỉ là muốn đem ngươi đưa ra. Không nghĩ tới lại vẫn kinh động Đoàn gia thiếu chủ Đoàn thiếu gia. Thật đúng là làm người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra anh em chúng ta ba cái cũng không có tìm sai địa phương. Có thể ở tại Đoàn thiếu gia bên cạnh. Xem ra Đoàn gia thật đúng là đem điều này Lưu Kiệt làm chúa cứu thế. Ba người bên trong, ở vào ở giữa nhất một người quần áo đen nam tử ở mặt nạ che lấp lạnh giọng mở miệng. Trong giọng nói bao hàm sát ý, nhìn dáng dấp lại là đối với Đoạn Thiên Trần vậy nổi lên sát tâm. Các ngươi ba cái là ai? Ngô gia tay sai, hơn nửa đêm chạy đến người khác gian phòng hành thích. Có phải hay không có tổn các ngươi mặt mũi? Ha ha a, ba tên vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người. Xem ra Ngô gia gia chủ thật đúng là hận được ta ngứa răng à. Lưu Kiệt giọng bình thản mở miệng nói. Chính hắn mới tới ngày này võ giới bên trong. Lúc này mới không tới một ngày thời gian. Sao có thể liền trêu chọc đến thích khách hành thích mình trình độ. Duy nhất đồng thời xuất hiện cũng chính là ban ngày hắn ra tay trợ giúp Đoạn Thiên Trần đánh lui Ngô gia thủ hạ chuyện. Giờ phút này phía trước cái này ba tên thích khách thân phận căn bản liền không cần nghĩ. Càn rỡ, hôm nay đã đến linh tôn môn quy định thời gian. Các ngươi Ngô gia lại vẫn dám động thủ. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị linh tôn môn những đại nhân biết? Đến lúc đó nếu là trách tội xuống, là các ngươi Ngô gia có thể đảm đương nổi sao? Lưu Kiệt bên người, Đoạn Thiên Trần cau mày, trong giọng nói xen lẫn tức giận, lớn tiếng hướng phía trước ba người mắng. Ha ha a, chúng ta thân phận vậy vốn là không muốn ẩn núp, dẫu sao Ngô gia cùng Đoàn gia ân oán bày ở chỗ này. Gia chủ chúng ta lần này phái chúng ta tới mục đích cũng chỉ là giải quyết hết cái này Lưu Kiệt. Bất quá nếu Đoạn Thiên Trần ngươi cũng tới, vậy thì cùng chung đem ngươi tánh mạng ở lại chỗ này. Người chết là sẽ không nói chuyện. Nếu đã tới, chẳng lẽ Đoàn thiếu gia còn ngây thơ lấy là ngày hôm nay có thể sống rời đi nơi này sao? Quần áo đen nam tử lên tiếng lần nữa. Trong lúc nói chuyện ba người rất ăn ý đem trên đầu mặt nạ gỡ xuống. Mượn nhàn nhạt ánh trăng, ba tấm giống nhau như đúc khuôn mặt xuất hiện ở Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần trước mặt. Cái này ba người mặt mũi lại vậy hình dáng. Giống nhau mặt mũi, nhìn qua đều là 50-60 tả hữu hình dáng. Lại là ba tên ông già, u hỏa ba lão, lại là các ngươi. Thấy được ba người giờ khắc này, Đoạn Thiên Trần trong miệng phát ra một tiếng cắn răng nghiến lợi thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.